Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, Thiên Vũ Nghê Thường. Cần vớt bài lưu, sâu sắc nhìn Bạch Băng, Thủy Lưu Hương thâm trầm nói, bất kể nói thế nào, ta dù sao cũng là ngươi Sở Đại Ca thê tử, cũng là Lưu Vân chiến đội đội trưởng, ngươi đối với ta tại sao có thể vô lễ như thế? Ngoặc kép, Trào Phúng nở nụ cười. Đối mặt Thủy Lưu Hương chất vấn, Bạch Băng nói, ngươi nếu thật sự âu yếm Sở Đại Ca, vậy ta tự nhiên sẽ đối với ngươi một mực cung kính, coi là chủ mẫu, nhưng là trên thực tế, ngươi nhưng căn bản không yêu Sở Đại Ca, chỉ muốn từ hắn nơi đó chiếm tiện nghi mà thôi. Đắc ý ngẩng lên dưới đi, Thủy Lưu Hương nói, hắn chính là như vậy yêu thích ta. Chính là đồng ý cầm tất cả quý giá đồ vật đều cho ta. Người tức giận cũng vô dụng. Quái dị nhìn một chút Bạch Băng, Thủy Lưu Hương hơi nheo lại hai mắt, cười nói, lại nói, ngươi sẽ không là yêu đè lên ngươi Sở Đại Ca chứ? Ngoặc kép, hừ, lạnh rên một tiếng, Bạch Băng nói, yêu cũng không đến nỗi, ta chẳng qua là cảm thấy Sở Đại Ca như vậy anh hùng hào kiệt, nhưng yêu đè lên ngươi như vậy vô tình vô nghĩa nữ nhân, thực sự là không đáng. Nghe được Bạch Băng không chút khách khí, Thủy Lưu Hương trầm xuống vẻ mặt, lạnh lùng nói, tuy rằng ta đã từng yêu hắn, nhưng là hiện tại ta đối với hắn đã không cảm giác. Này há có thể trách ta? Ngoặc kép, Trào Phúng nở nụ cười. Bạch Băng nói, lúc trước, nói mình quá không tự tin. Muốn ủng có thân phận và địa vị sau mới gả cho Sở Đại Ca, nhưng là hiện tại thật sự có thân phận và địa vị rồi lại không lọt mắt Sở Đại Ca, cái này cũng không trách ngươi, chẳng lẽ còn muốn trách Sở Đại Ca? Ngoặc kép, thiếu kiên nhẫn khoát tay áo một cái, Thủy Lưu Hương nói, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng là phí lời, chuyện tình cảm như người nước uống, ấm lạnh tự biết, yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu, nào có nhiều như vậy thị phi đúng sai. Quật cường cắn môi, Bạch Băng cứ việc nội tâm cực kỳ sự phẫn nộ, thế nhưng là không lời nào để nói. Chuyện tình cảm, đúng là nan giải nhất thích. Hơn nữa Bạch Băng cũng chưa từng có nói qua yêu, căn bản không biết nên nói cái gì. Nhìn thấy Bạch Băng không nói lời nào, Thủy Lưu Hương chớp mắt một cái, mỉm cười nói, tỉ muội chúng ta trong lúc đó tán gẫu, tại sao nhất định phải liên lụy những người khác? Người vẫn là cùng ta nói một chút, đến cùng có cái gì? Chấm ngoặc kép, những người khác, ngạc nhiên nhìn Thủy Lưu Hương. Bạch Băng tức giận nói, người biết mình đang nói cái gì sao? Lẽ nào ở ngươi trong lòng, Sở Đại Ca là những người khác sao? Ngoặc kép, khoát tay áo một cái, Thủy Lưu Hương nói, được rồi. Coi như ta nói sai được rồi. Ta yêu ngươi nhất Sở Đại Ca. Bất quá này không phải trọng điểm. Ta hiện tại chỉ muốn biết, này Băng Xương Chi Kiếm, đến cùng có vấn đề gì? Ngoặc kép, phẫn nộ nhìn Thủy Lưu Hương. Bạch Băng tuy rằng không nói qua yêu, thế nhưng là đúng là quá thế Sở Hành Vân cảm thấy không đáng. Sở Hành Vân đối với nàng tốt như vậy, cái gì đều cho nàng, nhưng là nàng cầm Sở Đại Ca xem là cái gì? Triệu Chi tức đến, vung chi liền đi nô tài sao? Phẫn nộ trong lúc đó, Bạch Băng cắn chặt hàm răng nói, người muốn biết cũng được, bất quá ta có điều kiện. Ngoặc kép, điều kiện, không thành vấn đề, bất kỳ điều kiện gì cũng có thể. Bất quá, người muốn trước tiên nói một chút, người cơ duyên kia, đến cùng có thể mang cho ta cái gì đây? Hơi nheo mắt lại, Bạch Băng nói, ta nói tới cơ duyên, có thể để cho ngươi ủng có vô địch phòng ngự, cùng với vô hạn thủy hệ năng lượng, tuyệt đối là thích hợp nhất ngươi, duy nhất chí bảo. Ngoặc kép, nghe được Bạch Băng, Thủy Lưu Hương không khỏi trong lòng bỗng nhiên run lên, ánh mắt càng là lượng đáng sợ. Giờ cho tới bây giờ, nàng tuy rằng nắm giữ đế tôn cấp sức chiến đấu, thế nhưng càng nhiều, kỳ thực chỉ chính là công kích cùng khống chế phương diện. So ra, nàng phòng ngự, tốc độ, năng lượng các phương diện, đều như cũ ở vào võ hoàng cảnh giới. không coi là đế tôn. Trong đó, tối hạn chế thủy lưu hương chính là phòng ngự cùng năng lượng, đặc biệt là năng lượng. Đây là tử huyệt, chỉ có một thân khủng bố sức mạnh huyết thống, nhưng cũng không đủ năng lượng đi triển khai. Đây là thủy lưu hương to lớn nhất ngắn bản. Sâu sắc nhìn Bạch Băng, thủy lưu hương nói, vô địch phòng ngự, người xác định mình không có khuếch đại. Ngoặc kép, kiên quyết gật gật đầu. Bạch Băng nói, tuyệt đối không có. Trên thực tế, năm đó luân hồi thiên đế một đòn toàn lực, cũng không có thể gây tổn thương cho làm hại cái đó mảy may. Đó là tuyệt đối ý nghĩa trên vô địch. Ngoặc kép, nghe đến đó, thủy lưu hương chớp mắt một cái, mỉm cười nói, ta nghĩ, ta tựa hồ không cần hỏi ngươi, ta hoàn toàn có thể đi hỏi sư phụ của ta, nàng nhất định biết ngươi nói đến cùng là cái nào kiện đế binh. Ngoặc kép, nghe được thủy lưu hương, Bạch Băng nhưng xem thường nở nụ cười, bĩu môi nói, ngươi cứ việc đi được rồi, ngươi sư phụ muốn có thể biết, ta sau đó liền nhận ngươi vì là chủ. Ha ha, chấm ngoặc kép, chuyện này, tuy rằng rất nghĩ đến Bạch Băng cống hiến cho, bất quá thủy lưu hương biết, đây là tuyệt đối không thể sự tình. Lại không nói Bạch Băng đối với Sở Hành Vân hảo cảm, cùng với tự thân trung thành, coi như không có những này, Bạch Băng cũng không thể đi theo nàng. Bạch Băng cùng thủy lưu hương trong lúc đó, vấn đề lớn nhất là tính cách không hợp. Bạch Băng không ưa thủy lưu hương. Nhìn thủy lưu hương trầm mặc không nói, Bạch Băng nói, vậy ngươi đi hỏi sư phụ của ngươi đi, bất quá đừng nói ta ngôn chi không dự, bỏ qua lần này, ta không thể sẽ đem cơ duyên kia nói cho ngươi. Ha ha, ung dung nở nụ cười. Thủy lưu hương nói, ngươi xem, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi cũng coi là thật. Chuyện cười, đối mặt thủy lưu hương, Bạch Băng xì cười một tiếng, nhưng không có nói tiếp cái gì. Trầm ngâm một chút, thủy lưu hương nói một chút điều kiện của ngươi đi, ngươi như thế nào mới bằng lòng cầm phần cơ duyên này cho ta. Trên dưới nhìn một chút thủy lưu hương, Bạch Băng chỉ thủy lưu hương trên người thiên vũ nghê thường nói, những khác ta không muốn, ta liền muốn ngươi thiên vũ nghê thường, như thế nào? Chấm ngoặc kép, cái gì, ngươi muốn thiên vũ nghê thường? Ngạc nhiên nhìn Bạch Băng, thủy lưu hương ngạc nhiên nói, đây chính là Vân ca ca đưa cho ta tín vật đính ước, cùng với ta tương lai áo cưới, há có thể cho ngươi? Ngoặc kép, đối mặt thủy lưu hương chất vấn, Bạch Băng lạnh lùng nói, ngươi như đối với Sở đại ca chân tâm chân ý, cơ duyên này ta tự nhiên sẽ không lấy một đồng tiền trực tiếp nói cho ngươi. Bất quá hiện tại mà, ta cảm thấy ngươi không xứng với bộ này thiên vũ nghê thường. Ngoặc kép, lắc lắc đầu, thủy lưu hương nói, không được, cái điều kiện này không được, ngươi đổi một điều kiện. Chấm ngoặc kép, ha ha, đối mặt thủy lưu hương, Bạch Băng trực tiếp xoay người, đi về phía cửa chính. Nhìn thấy Bạch Băng dĩ nhiên không nói hai lời, xoay người rời đi, thủy lưu hương vội vàng khẩn đi vài bước, kéo Bạch Băng cánh tay. Đối mặt thủy lưu hương lôi kéo, Bạch Băng quyết tuyệt nói, ngươi lôi kéo ta cũng vô dụng, ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Dừng một chút, Bạch Băng tiếp tục nói, là muốn trở thành chân chính, có thể từ bất kỳ góc độ cùng đế tôn chống lại cao thủ, vẫn là giữ lại ngươi thiên vũ nghê thường, chính ngươi nghĩ rõ ràng. Đối mặt Bạch Băng quyết tuyệt lời nói, thủy lưu hương há miệng, cẩn thận nói, ngươi nói đều là thật sự, không phải ở gạt ta. Ngoặc kép, tức giận hoành thủy lưu hương một chút, Bạch Băng nói, như sự thực cùng ta nói không giống nhau, ngươi cảm thấy bị ta lừa dối, hoàn toàn có thể từ ta chỗ này đoạt lại thiên vũ nghê thường. Mặc dù giết ta, ta cũng không một câu oán hận. Ngoặc kép, có nắm chắc như vậy sao? Kinh ngạc nhìn Bạch Băng, thủy lưu hương trái tim nhưng kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Như tất cả đúng như Bạch Băng từng nói, như vậy nắm giữ này phân cơ duyên sau khi, nàng rồi cùng đế tôn như thế, ủng có vô cùng năng lượng, cùng với vô địch phòng ngự, thêm vào vô cùng năng lượng, phối hợp với cửu hàn tuyệt mạch, đủ để tạo thành hoàn mỹ, vô địch hình thức. Nghĩ tới nghĩ lui, Thủy Lưu Hương kiên quyết gật đầu nói. Được rồi, chỉ cần ngươi nói chính là thật sự. Này Thiên Vũ Nghê Thường, liền đưa cho ngươi. Ngoặc kép, thấy Thủy Lưu Hương đáp ứng rồi điều kiện. Bạch Băng vốn nên cao hứng mới đúng. Nhưng là vào giờ phút này, Bạch Băng nhưng lệ thấp khóe mắt. Những này nước mắt, Bạch Băng không phải vì mình mà chảy, mà là vì là Sở Hành Vân chảy. Hết chương.